Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 28, Đào Hố. Thời gian qua đi 60 năm, khi Hoàng Thịnh lại một lần nữa đến sa mạc Sahara Hamnet thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ Hamnet, lại có một chi vài trăm người Ai Cập quân đội trú đóng ở trong đó. Có học giả bộ dáng ăn mặc người ở nơi đó ra ra vào vào. Chỉ huy lao công đào móc. Hoàng Thịnh không biết. 85 năm thời điểm. Nơi này đào bới ra thân thể của hắn còn có một đống lớn cổ Ai Cập vương triều chân quý đồ cổ. Hiện tại nơi này đã thành Ai Cập chính phủ bảo hộ đơn vị. Cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Phát hiện Hoàng Thịnh thời điểm. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Một tiểu đội Ai Cập quân nhân lôi kéo súng tiểu liên. Liền hướng Hoàng Thịnh quá khứ, một bên cầm thương chỉ vào hắn, một bên trong mồm nói bô bô. Hoàng Thịnh ngay cả tiếng Anh đều không nhất định nói hay lắm. Chớ nói chi là thụ chúng càng ít Ai Cập lời nói. Những quân nhân này đối Hoàng Thịnh nói chuyện, quả thực chính là nước đổ đầu vịt. Rất nhanh, nhìn thấy Hoàng Thịnh căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Ánh mắt chỉ là tại Hamnet phía ngoài doanh trướng đảo qua. Những quân nhân này tức giận, lớn tiếng gào to, có mấy cái quân nhân càng là đi đến Hoàng Thịnh trước mặt. Muốn đem Hoàng Thịnh bắt lại, Hoàng Thịnh vừa rồi chỉ là đang tra nhìn trong doanh trướng có không có siêu phàm chi sĩ. Đảo qua một vòng phát hiện không có về sau, nhìn qua đến gần Ai Cập quân nhân, trên mặt không có chút rung động nào, lẳng lặng vươn tay, Ai Cập quân nhân khẩn trương nhìn xem Hoàng Thịnh. Họng súng nhao nhao đối Hoàng Thịnh. Một giây sau, bọn hắn con mắt không thể tin mở lớn. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, phản chiếu ra Hoàng Thịnh vĩ ngạn thân ảnh. Mà tại nơi lòng bàn tay của hắn, một đạo gió lốc tạo ra, càng khuếch trương càng lớn, cho đến cuốn lên đầy trời cát bụi, đem Hoàng Thịnh thân ảnh che đậy kín. Đám này Ai Cập quân nhân lớn tiếng kêu lên, thương trong tay cũng xạ kích không ngừng. Nhưng mà đã vô dụng, đằng sau trong doanh trướng quân nhân cùng nhà khảo cổ học, cũng đem ánh mắt kinh ngạc đầu tới, rộng lớn đại mạc, tĩnh mịch biển cát, hùng hồn, yên lặng trang nghiêm, nghiêm mặt, luôn luôn cho người ta một loại đơn điệu nhan sắc, màu vàng, vĩnh viễn là nóng rực màu vàng, phảng phất thiên nhiên tại nơi này đem mãnh liệt sóng cả, bài không sóng dữ, trong chốc lát ngưng kết lại. Để nó vĩnh viễn đứng im bất động. Hamnet đổ nát thê lương bên trên. Một đám quần áo khác nhau người ngay tại khí thế ngất trời ở phía trên đào móc. Đám người này có mặc dị quốc quân phục quân nhân, có hào hoa phong nhã học giả, cũng có sắc mặt đen nhánh lao công. Mà ở bên cạnh doanh địa bên trên, Hoàng Thịnh chính thờ ơ lạnh nhạt lấy bọn hắn lao động. Nước, đồ ăn cùng vũ khí đều bị Hoàng Thịnh khống chế lại. Phản kháng người đều bị Hoàng Thịnh không chút lưu tình giết chết. Những người còn lại cũng chỉ được ngoan ngoãn giúp Hoàng Thịnh công tác. Giúp hắn đào móc ra 60 năm trước hắn bị phong ấn lên luyện thi. Chỉ là không biết Trương Thiên Sư đến cùng làm cái gì tay chân. Hoàng Thịnh cùng năm cỗ biến dị kim thi cảm ứng bị quấy nhiễu. Hoàng Thịnh chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được hắn năm cỗ luyện thi ngay tại mảnh đất này hạ. Nhưng không biết cụ thể tại cái gì địa phương. Cho nên cái này hơn 10 ngày đến nay, Hoàng Thịnh chỉ có thể để nhóm này miễn phí sức lao động ngày đêm giúp hắn đào móc. Cũng may nơi này là sa mạc Sahara, giao thông cùng thông tin không tiện. Cho nên Hoàng Thịnh khống chế đám người này, còn không có bị Ai Cập chính phủ phát hiện. May mắn trong này có một cái nhà khảo cổ học sẽ nói tiếng Hoa. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể dùng giết chóc đến để nhóm này người minh bạch hắn ý đồ. Cho nên nói, ngôn ngữ là câu thông cầu nối, là hòa bình thiên sứ. Theo đào móc được càng ngày càng sâu, Hoàng Thịnh trong đầu cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Hoàng Thịnh trong lòng có loại cảm giác, hắn rất nhanh liền có thể gặp đến mình, đồng bạn. Có thể lại lần nữa cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Một cái lao công tại sâu đạt 10 mét hố cắt bên trong vung xuống một cuốc. Đột nhiên đập đến một cái vật cứng. Cuốc một góc bị băng rơi. Cái này lao công giật mình. cầm lấy bị băng rơi một góc cuốc. Tại cái này vật cứng xung quanh nhẹ nhàng quét cuốc, đem hạt cát đều quét rớt. Rất nhanh một sinh vật hình dáng kỳ quái liền hiển hiện ra. Lao công đại hỉ, cao giọng kêu gọi, ta tìm được, ta tìm được. Những người khác nghe được cái này lao công thanh âm, nhao nhao hướng hắn tới gần. Tại phát hiện cái này hình người vật thể về sau, cũng nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên. Mấy cái khỉ gấp người liền đã động thủ, thô lỗ gỡ ra thổ địa, đem người này hình vật thể từ trong đất rời ra ngoài. Hoàng Thịnh thấy được bên này bạo động, cũng ngự phong bay đi, rơi vào hố cát bên cạnh. Xung quanh người kính sợ chừa cho hắn ra một mảnh đất trống. Cái kia hiểu được tiếng Hoa nhà khảo cổ học hưng phấn tới hướng Hoàng Thịnh báo tin vui. Đại nhân, ngài thứ muốn tìm, đã tìm được một cái. Hoàng Thịnh cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía lao công bầy bên trong cỗ kia che kín bùn đất thi thể. Từ não hải cảm ứng đến xem. Đích thật là hắn luyện thi. Lao công nhóm hưng phấn qua đi. Liền đem luyện thi nâng lên. Liền muốn đem đến Hoàng Thịnh trước mặt. Đúng lúc này, phát hiện trước nhất luyện thi, cũng là tận cùng bên trong nhất cái kia lao công đột nhiên sợ hãi hét dầm lên. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Hoàng Thịnh trông đi qua, ánh mắt sắc bén hắn liếc mắt liền thấy được cái kia lao công ngực trần trụi ra dưới làn da mặt. Có một đoàn đồ vật đang không ngừng vặn vẹo, cũng hướng phía đại não di động, đã nhanh đến chỗ cổ. Thánh giáp trùng. Hoàng Thịnh lập tức liền nghĩ tới loại này đặc sản. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, bọn chúng vẫn tồn tại. Cái này lao công dù sao có công. Có thể là hai năm này việc thiện làm nhiều rồi. Tâm địa thay đổi tốt hơn. Hoàng Thịnh pháp lực thấu thể mà ra. Hình thành một cái linh lực móng vuốt. Tại thánh giáp trùng muốn chui vào lao công yết hầu kia một nháy mắt. Giữ lại thánh giáp trùng. Không cho nó di động. Lại vẩy một cái, thánh giáp trùng liền bị từ dưới làn da mặt lựa đi ra. Một nắm, liền bị bóp nghiến, cái kia lao công ngực nơi cổ máu tươi chảy đầm đìa. Mười phần khủng bố, nhưng một cái mạng đến cùng là bảo vệ. Cái này thánh giáp trùng vừa chết, phảng phất mở ra tổng tiến công kèn lệnh. Tại trước kia luyện thi phía dưới, đột nhiên dâng lên một cây màu đen cây cột lên tới nửa mét đến cao. Đột nhiên nhảy mở, không thể đếm hết được thánh giáp trùng từ trong đó nhảy ra ngoài. Hướng phụ cận người sống bỏ qua. Đám quân nhân này nhà khảo cổ học còn làm phiền công. Kêu cha gọi mẹ, hướng phía hố cắt biên giới chạy tới. Liều mạng hướng hố cắt phía trên leo đi lên. Tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Liền ngay cả Hoàng Thịnh luyện thi. Đều bị bọn này lao công đánh tới hướng thánh giáp trùng. Để đổi lấy chạy trốn cơ hội. Hoàng Thịnh nhướng mày. Trong thủ hạ một đám lửa hừng hực liền dâng lên. Vượt qua chạy trốn lao công. Rơi vào thánh giáp trùng bầy bên trong. Liệt hỏa chú. Liệt hỏa rơi vào thánh giáp trùng bầy bên trong liền tư tư thiêu đốt. Mà lại Hoàng Thịnh tại thần bí bàn cờ không gian bên trong. Đối hỏa hệ pháp thuật trong tay nắm giữ bước tiến dài. Thi triển liệt hỏa chú. Cũng không tiếp tục giống như là trước đó thẳng tới thẳng lui thi triển. Liên tục không ngừng liệt hỏa từ Hoàng Thịnh trong tay phun ra. Rơi trên mặt đất, lại tự động xoay tròn thành một cái vòng lửa. Đem tất cả thánh giáp trùng đều bao vây lại. Thánh giáp trùng bị nướng chi chi rung động. Bệnh hôm nay không có cách nào càng chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết phim ma thế giới chương mới nhất. Dầm mưa dãi nắng, rốt cục bị cảm nắng. Hiện tại đau đầu muốn nứt, thực sự không viết ra được đến. Không tốt ý tứ, hôm nay không có càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.